Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 59, Hạc Tổ. Thượng cổ, một cái cự đại sơn cốc chi địa. Rầm rầm rầm, liên tiếp kiếm ảnh bỗng nhiên bạo phát, đầy đất đều là vừa vặn bị giết chết thi thể. Những thi thể này có yêu tộc, cũng có vu tộc, còn sống, đứng đấy. Chỉ có một đám tựa như nhận hết ngược đãi Hạc tộc. Có biến hóa thành hình người, có vẫn như cũ bảo trì Hạc tộc bộ dáng. Những này Hạc tộc, rất nhiều đều bị xích sắt buộc lấy. Vô cùng thê thảm, có thể, tuy là thê thảm, giờ phút này lại là còn sống. Từng tái Hạc tộc, kinh ngạc nhìn lên trước mặt một tái bạch y nam tử. Không. Bạch y nam tử trên thân đã dính đầy máu tươi. Này nam tử không phải người bên ngoài. Chính là Hạ Kiếm Chi bộ dáng. Hạ Kiếm Chi một người một kiếm. Đem sở hữu không phải Hạc tộc. Toàn bộ chém giết. Vu tộc, yêu tộc, giao dịch Hạc tộc làm nô. Đều nên giết. Hạ Kiếm Chi con mắt lạnh lẽo. Thông qua mệnh luân. Hậu thế thời gian cùng nơi đây thời gian là 1:10. Hạ Kiếm Chi đã tới hơn một năm. Hơn một năm nay, Hạ Kiếm Chi đối chiến bao nhiêu cao thủ? Có thể, liền kiếm đạo cao thủ, còn không có thật gặp ngay phải. Hạ Kiếm Chi cũng một năm này cứu vô số bị nô dịch Hạc tộc. Như Vương Hùng nói một dạng, Hạc tộc ở thời đại này, giống như cũng không có gì đặc biệt. Hạ Kiếm Chi một bên ma luyện kiếm pháp. Một bên nhìn Hạc tộc đáng thương, cũng thu một số đệ tử đi theo, đi ngang qua nơi đây, vừa vặn nhìn thấy dùng Hạc tộc làm giao dịch. Hạ Kiếm Chi nhất thời đại sát tứ phương. Ngươi là ai? Ta Hạc tộc, khi nào có cao thủ như thế? Vừa rồi đó là đại yêu a, còn có đại vu a. Ngươi làm sao? Một cái bị xích sắt buộc lấy Hạc tộc kinh ngạc nói. Đương đương đương, Hạ Kiếm Chi một đám đệ tử, dùng kiếm nhanh chóng chạm bọn này Hạc nô trên thân thiết tác. Gia sư tục danh, không muốn thị chúng, cũng không nên hỏi, chúng ta cũng không biết gia sư tục danh. Các người thật đúng là may mắn, đây là gia sư, ta Hạc tộc đệ nhất cường giả. Một cái Hạc tộc tự hào nói, Hạc tộc đệ nhất cường giả. Này người già Hạc nô kinh ngạc nói, không tệ, gia sư một năm này đã cứu Hạc tộc không xuống 10 vạn. Đáng tiếc, những cái kia không có gặp được. Cũng không biết, gia sư kiếm pháp chắc tuyệt, không yêu nhưng so sánh. Một cái khác Hạ Kiếm Chi đệ tử tự hào nói, phu phu, lại nhìn thấy. Vừa mới nói chuyện người già Hạc nô bỗng nhiên quỳ xuống tới. Mau dậy đi, ngươi làm gì? Hạ Kiếm Chi nhướng mày. Tiên sinh, cầu ngươi cứu ta Hạc tộc. Ta Hạc tộc cái này vô tận tuế nguyệt, đều bị vạn tộc nô dịch. Bởi vì chúng ta nhanh chóng, cho nên, đều bị bắt tới làm tọa kỵ. Cầu tiên sinh, vì ta Hạc tộc, chống lên tôn nghiêm. Nam Cương Hạc tộc tổng trưởng lão, Nguyệt Phụng tiên sinh vì Hạc tộc chí tôn. Này người già Hạc tộc nói ra, ngươi là Nam Cương Hạc tộc tổng trưởng lão. Một bên Hạ Kiếm Chi đệ tử cả kinh kêu lên, Hạc tộc tổng trưởng lão, tại Hạc tộc địa vị cao sùng, nhưng như thế cao điểm vị, thực lực mới như thế điểm, thậm chí bị nô dịch buôn bán. Cầu tiên sinh. Cứu ta Hạc tộc, một đám Hạc nô nhất thời quỳ xuống tới. Sư tôn, ngài là ta gặp qua. Hạc tộc lợi hại nhất, ngươi liền cố mà làm đi. Làm ta Hạc tộc chí tôn đi. Tiếp tục như vậy nữa, ta Hạc tổ liền không có ngày mai nào. Sư tôn, ngài liền dạy cho chúng ta Hạc tộc dùng kiếm đi. Sư tôn, ngoặc kép, một đám Hạ Kiếm Chi đệ tử đều cong xuống tới. Ở thời đại này, chủng tộc khái niệm vẫn là cực kỳ trọng, vì chủng tộc, rất nhiều yêu tộc đều không tiếc hy sinh chính mình. Huống chi bây giờ đối Hạ Kiếm Chi thỉnh cầu, tiên sinh, cầu ngươi, Một đám hạc tộc nhất thời đầu như giã tỏi. Hạ Kiếm Chi khẽ nhíu mày. Hơn một năm nay, nhìn hết hạc tộc gặp tai họa, giờ phút này thở dài ở giữa, cuối cùng vẫn là không đành lòng. Tốt a, về sau các ngươi cùng ta học kiếm. Hạ Kiếm Chi thở dài nói. Tạ Chí Tôn, Tạ Chí Tôn. Một đám hạc tộc nhất thời hưng phấn nói. Không, không nên gọi Chí Tôn. Nam Cương Tổng trưởng lão nhất thời mở miệng nói. Sở hữu hạc tộc nhìn về phía hắn. Chí Tôn, chỉ là một phương hạc tộc thống soái. Tiên sinh chính là ta khắp thiên hạ hạc tộc thống soái. Lão hủ mặt dày. Đời các bộ lạc hạc tộc tổng trưởng lão tiên được đáp ứng. Đời thiên hạ hạc tộc bái kiến tổng chí tôn. Bái kiến ta hạc tộc chi tổ. Lão trường lão nhất thời nói ra. Đúng, đúng. Địa phương khác hạc tộc thời gian cũng không dễ chịu. Hạc tổ, bái kiến hạc tổ. Một đám hạc tộc kích động kêu. Giờ khắc này, hạc tộc quá cần một cái cường đại chèo chống. Hạ Kiếm Chi xuất hiện. Này kinh diễm vô cùng kiếm pháp. Trong nháy mắt tin phục nơi đây sở hữu hạc tộc. Vì chủng tộc kéo dài, sở hữu hạc tộc đều phụng Hạ Kiếm Chi làm chủ. Xưng là hạc tổ, bái kiến hạc tổ, bái kiến hạc tổ, ngoặc kép, một đám hạc tộc kích động bái nói. Hạ Kiếm Chi cũng là trong nháy mắt mộng, chính mình chỉ tính toán truyền cho các ngươi một điểm kiếm pháp. Làm sao mạc danh kỳ diệu trở thành tổ? Phải biết, ở đời sau, tổ cũng không phải tốt như vậy gọi, vậy cũng là thiên địa tối đỉnh cấp thực lực, mới gọi tổ. Chính mình cái này tính là gì? Tổ, a, đừng gọi ta hạc tổ. Hạ Kiếm Chi cười khổ nói. Bái kiến hạc tổ. Một đám hạc tộc nhất thời quỳ xuống. Bao quát Hạ Kiếm Chi một đám đệ tử. Ta không phải hạc tổ a. Hạc tổ một người khác hoàn toàn. Hạ Kiếm Chi cười khổ nói. Bái kiến hạc tổ. Một đám hạc tộc cũng là không nghe. Hạ Kiếm Chi lộ ra đắng chát. Ta thật không phải hạc tổ. Hạc tộc về sau sẽ xuất hiện một cái tuyệt thế kiếm tu hạc tổ. Không phải ta có thể so sánh. Ta kiếm đạo tổng cương. Vẫn là truyền lại từ hạc tổ. Này hạc tổ càng là cầm kiếm đối chiến thông thiên giáo chủ. Kết quả, Hạ Kiếm Chi nói đến một nửa. Nhất thời sắc mặt cứng đờ. Đầu một trận vù vù. Hạc tổ, khiêu chiến thông thiên giáo chủ, đánh vỡ lưỡng giới hàng rào, dẫn đến dị tộc xâm nhập chính mình cái này bàn cổ thế giới. Bọn họ gọi ta, Hạc tổ. Hạ Kiếm Chi có chút mộng, chính mình làm sao mặc danh kỳ diệu thành Hạc tổ. Có thể, chính mình nhất tâm muốn đánh bại người, cũng là thông thiên giáo chủ a. Ta, chẳng lẽ là ta? Ta phải hạc tổ kiếm đường truyền thừa. Không đúng, không đúng. Hạ Kiếm Chi biến sắc. Ngày xưa, từ 99 chỗ đạt được hạc tổ truyền nhận, có vẻ như một số kiếm pháp tinh túy. Vừa vặn là mình một năm này trong chiến đấu, gặp được các loại đối thủ. Sau đó cơ duyên xảo hợp vận dụng đến. Nói cách khác, chính mình ngày xưa đạt được truyền thừa kiếm pháp, đều muốn là mình tại thượng cổ ma luyện đi ra kiếm pháp. Ta là hạc tổ. Hạ Kiếm Chi nuốt nước miếng. Như thế nói đến, trong tương lai thời gian, ta có thể khiêu chiến thông thiên giáo chủ. Hạ Kiếm Chi trong mắt sáng lên. Có thể sau một khắc, Hạ Kiếm Chi sắc mặt một trận khó coi. Bởi vì căn cứ 99 lâm trước khi chết miêu tả, chính mình cùng thông thiên giáo chủ nhất chiến, mở ra lưỡng giới thông đạo, tạo thành chớ đại tai nạn. Sao còn muốn tiếp tục đi hạc tổ lão đường, qua khiêu chiến thông thiên giáo chủ sao? Hạ Kiếm Chi vẻn vẹn suy tư một lát, trong đầu liền bị Lam Điền Ngọc tấm kia si mê mặt tràn ngập. Tiểu Hạc Nhi, ngươi còn muốn cùng sư tôn ta so hay sao? Ha ha ha, ngươi cũng không cần nghĩ. Hắn kiếm đạo, thiên hạ đệ nhất, không ai có thể so. không ai có thể siêu việt, ai cũng không có khả năng. Người vĩnh viễn không sánh bằng hắn. Người vĩnh viễn không sánh bằng hắn. Người vĩnh viễn không sánh bằng hắn. Người vĩnh viễn không sánh bằng hắn. Trong đầu quanh quẩn Lam Điền Ngọc đối thông thiên giáo chủ si mê. Đối với mình xem thường, Nhượng Hạ Kiếm Chi trong mắt lóe lên một cỗ ngập trời mối hận. Ta không sánh bằng hắn. Hừ, coi như ta là Hạc Tổ, coi như biết rõ lịch sử, lại như thế nào? Ta muốn hướng ngươi chứng minh, ngươi là sai, ta có thể đánh bại hắn, ta có thể đánh bại hắn. Kiếm đạo thiên hạ đệ nhất, ta mới là kiếm đạo thiên hạ đệ nhất. Mở ra lưỡng giới thông đạo. Hừ, đến lúc đó ta chú ý một chút là được. Thông thiên giáo chủ, ta nhất định phải đấu bại hắn. Hừ, Hạ Kiếm Chi trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn, một cỗ đại chấp niệm. Nhượng Hạ Kiếm Chi cho dù biết rõ phía trước có lấp kín tường, cũng phải hung hăng đụng tới. Dù là đầu rơi máu chảy, dù là vạn kiếp bất phục, chỉ vì hồng nhan nhất tiếu, chỉ vì hồng nhan liếc một chút yêu ái. Hậu thế, Bạch Cuồng Địa Châu, Lăng Tiêu Thành, Tị Tâm Trong Phủ, oanh, oanh, oanh, liên tiếp tiếng vang, từ Tị Tâm Phòng Luyện Công truyền ra. Người nào? Bốn phía vô số thủ quân biến sắc, nhanh chóng bốn phía mà Lăng Tiêu Thành trong. Một số cao thủ càng là nhào về phía Tị Tâm chỗ đại điện. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Tị Tâm chỗ đại điện ầm vang nổ tung lên. Từ nội bộ nhất thời bay ra hai bóng người, một cái là Tị Tâm rơi vào một cái phòng ốc chi đỉnh, một cái khác lại là một cái xà đầu nhân thân yêu tộc, lớn mật, dám xông vào Lăng Tiêu Thành nháo sự. Một đám tướng sĩ nhất thời quát, lui ra. Tị Tâm tiếng quát nói, một đám tướng sĩ lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ có thể dừng lại quát tháo, nhưng vẫn như cũ lạnh lùng nhìn về phía phòng ốc chi đỉnh. Con rắn kia đầu nhân thân yêu tộc, ngươi là ai? Tị Tâm lạnh lùng nhìn trước mắt xà đầu nhân thân yêu tộc. Theo đạo lý nói, ta hẳn là còn tôn xưng ngươi một tiếng thiếu chủ đâu. Xà đầu yêu phun lưỡi rắn cười nói, năm đó, xà đẹp trai theo thiên đế ngủ say địa cung. Xà đẹp trai dùng phong ấn chi pháp, để cho chúng ta đi theo xà đẹp trai rắn đem. Xà binh, toàn bộ phong ấn vì các loại độc xà. Ngươi ở cung điện dưới lòng đất trong xà đảo nhìn thấy vô tận độc xà, đều là xà đẹp trai thủ hạ, xà xuất thiên quân vạn mã. Những ngày gần đây, xà đẹp trai giúp chúng ta mở ra phong ấn, chúng ta tu vi đã dần dần khôi phục. Xà đầu yêu thản nhiên nói, phong ấn trong cung điện dưới lòng đất độc xà đều là bị phong ấn tu vi. Tị Tâm biến sắc, hừ, không phải vậy, ngươi cho rằng đâu, một cái bình thường không có tu vi độc xà đều có thể đem địa tiên hạ độc chết. Xà đầu yêu cười lạnh nói, ngươi cũng là trong đó một con rắn độc. Tị Tâm trầm giọng nói, không sai, ta chỉ là trong đó một đầu, không thấy được tiểu xà binh a. Xà đầu yêu thản nhiên nói, ngươi tới làm gì? Tị Tâm trầm giọng nói, phụng xà đẹp trai chi mệnh, mời ngươi trở về, dù sao, ngươi cũng là xà đẹp trai huyết mạch phân ra đến. Xà đầu yêu trịnh trọng nói, ha ha, ha ha ha ha, ta cũng là xà đẹp trai huyết mạch. Tị Tâm lộ ra một tia cười lạnh, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi là xà đẹp trai đời sau, bảo ngươi thiếu chủ, cũng không sai, hừ, đời sau. Cho là ta không biết sao? Ta là xà đẹp trai đời sau không sai. Có thể, xà đẹp trai thả ta dòng máu này thoát khỏi tù đày, chính là vì ngày sau đoạt xá. Xà đẹp trai đánh giỏi tính toán. Hắn nếu không thể tỉnh lại, liền sẽ đoạt xá ta. Bây giờ, tỉnh lại, ta hẳn là đối xà đẹp trai không có tác dụng mới đúng. Muốn ta trở về làm gì? Tị Tâm cũng không có lộ ra một tia mừng rỡ. Tị Tâm còn nhớ rõ năm đó ở địa cung đến vạn độc chân kinh truyền thừa một màn. Nếu không phải Vương Hùng trợ giúp, lúc ấy chính mình liền bị đoạt xá đi. Xà đầu yêu nhìn chằm chằm Tị Tâm nhìn một hồi. Ha ha, xem ra, ngươi tâm quả nhiên dã. Hừ, ngươi trở về đi, xà đẹp trai nơi đó. Ta sẽ không cố ý nhằm vào hắn. Cũng hy vọng các ngươi đừng tới chọc ta Đông Tần. Tị Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Xà đầu yêu trầm mặc một hồi. Ngươi không muốn trở về cũng được. Xà đẹp trai bàn giao. Ngươi không quay về, đem xà đẹp trai đồ vật còn trở về. Quả nhiên, mang ta trở về chỉ là muốn từ trong tay của ta được cái gì đồ vật. A, ta tốt tổ tiên a. Ta nhưng không biết hắn có đồ vật gì trong tay ta. Tị Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Vạn xà lệnh cũng là cây kia cây sáo trong tay ngươi, không sai. Ta nhớ được trước đây ít năm ngươi xuống đất cung còn cần cây sáo triệu hoán qua chúng ta. Đem vạn xà lệnh cho ta, chúng ta về sau cũng sẽ không lại tới tìm ngươi. Xà đầu yêu trịnh trọng nói. Không có. Tị Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Xà đầu yêu đối xử lạnh nhạt nói. Ta nói không có, ngươi tốt nhất bây giờ rời đi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Tị Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Vạn xà lệnh, cây kia cây sáo, bên trong có nữ oa truyền thừa. Tại cổ chiến trường thời điểm, 99 đem bóp nát, đem nữ oa truyền thừa đưa vào Tị Tâm mi tâm. Tị Tâm đến nữ oa truyền thừa, mà này vạn xà lệnh sớm đã hóa thành bột mịn tiêu tán trống không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?